Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, truyền kỳ trang bị cùng gửi thư. Cầu phiếu đề cử, hắc thiết ải nhân hai huynh đệ binh binh pằng pằng gõ một hồi. Rất nhanh liền gõ hảo đệ nhất cầm bí mật ngân trường kiếm vũ khí. Không thể không nói hảo tài liệu làm ra tới vũ khí xác thực chính là so với bình thường vũ khí muốn tốt một chút, sai lo cầm ở trong tay, vẫn có thể rất rõ ràng cảm giác được vũ khí chất lượng cùng kim cương làm ra tới vũ khí đây tuyệt. Đối là hai cấp bậc, đổi thành lực công kích, chỉ số tuyệt đối so với kim cương vũ khí muốn tới đẹp mắt nhiều lắm. Bất quá cũng cứ như vậy mà thôi. Tại Psylocke trong mắt vẫn là cay gà. Tổng cộng chế tạo là tài công bậc 3 áo giáp cùng 3 món vũ khí. Psylocke vì phong phú vũ khí chủng loại, đề cao các người chơi tính giải trí, đi qua cùng Simba sau khi thương lượng, xác định vũ khí vì một thanh trường kiếm, một bả một tay chùy, trả lại có một con dao găm, áo giáp đều là đồng dạng tài liệu. Bất quá tại tạo hình phương diện hơi không có cùng mà thôi. Chế tạo bí mật ngân vũ khí cùng áo giáp cần cả ngày thời gian. Chủ yếu là Psylocke yêu cầu tinh tế một ít. Bằng không thì lời thợ rèn Simba trực tiếp liền thuần thục cho gõ gõ gõ dựa theo bí ngân quảng chế. Thức trang bị cho gõ xong, Psylocke không có ý định ở chỗ này một mực quan sát rèn sắt quá trình. Hắn còn phải trở về hạch tâm đại sảnh nhìn diễn đàn nha. Các người chơi vẫn không có tới mua tư nhân lãnh địa cùng giường chiếu. Cầu đầu nhân thủ lĩnh chiến lợi phẩm còn chưa vào đi đấu giá. Tiền đồng giá cả còn có thể tiếp tục tăng vọt. Đều lưu lại tiền đồng hoặc là chờ đấu giá hoặc là chính là chờ giá cả điểm cao nhất thời điểm bán. Ra tiền đồng. Nguyên bản còn tưởng rằng công bố tân thăng cấp đổi mới nhật ký. Chính mình hội vội vàng một đoạn thời gian đâu. Psylocke ngược lại rơi vào thanh nhàn. Psylocke đại nhân, Psylocke nghe đi ra bên ngoài có người gọi mình. Lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía địa hạ thành hạch tâm đại sảnh bên ngoài. Thợ rèn Simba đã tại thợ mộc Mufasa dưới sự trợ giúp. Mang theo 3 món vũ khí còn có 3 bộ khôi giáp qua. Đứng ở hạch tâm đại sảnh bên ngoài chờ nha. Psylocke nhìn một chút diễn đàn thượng biểu hiện thời gian. 2019 năm tháng 4 10 hiệu 3 giờ sáng. Muộn như vậy, Psylocke có phần phát mộng. Chính mình cảm giác cũng không có nhìn bao nhiêu diễn đàn thiệp a. Như thế nào cảm giác nháy mắt thời gian liền đi qua a. Lại nhìn bên ngoài. Vẫn là người đến người đi khắp nơi đều là các người chơi vất vả công tác thân ảnh. Online nhân số nhiều như vậy. Psylocke có chút kinh ngạc. Thời gian này, bên ngoài nhiều lắm là mười mấy người vẫn còn ở tuyến. Đại bộ phận người đều ló cao. Psylocke đại nhân, bên ngoài Simba lại hô một tiếng. Mà bên cạnh cũng bắt đầu có các người chơi vây quanh. Psylocke cũng không muốn những cái này các người chơi hay bởi vì nghĩ nhìn cái gì nội dung cốt. Chuyện anime mà lười biếng công tác. Thật vất vả thấy được bọn họ như thế bận rộn thân ảnh. Psylocke mở ra hạch tâm đại sảnh. Đem hai cái hắc thiết ải nhân huynh đệ nghênh tiếp đi vào. Mufasa như cũ có phần chân tay luống cuống bộ dáng. Trung quy tới vĩnh hằng quốc độ. Để cho hắn cảm giác được kỳ quái địa phương quá nhiều. Thích ứng còn cần một chút thời gian có thể lý giải. Hai huynh đệ hai là tới cầm chế tạo hảo bí mật ngân vũ khí đưa qua. Tại Psylocke tiếp nhận những trang bị này về sau. Hai người liền cáo từ ra ngoài. Simba ôm Mufasa cười cười nói nói. Sau đó lại các người chơi vây xem bên trong trở về phòng mình trong. Psylocke món vũ khí áo giáp kiểm tra một lần, sau đó tại Bruce dưới sự trợ giúp, tiến hành trang bị mô phỏng tin tức ghi chú, sau đó liền đem trang bị tin tức cho áp vào hạch tâm cửa đại sành. Vừa vặn có một đoàn các người chơi đang ở bên ngoài vây xem. Kramer một tay đoàn kiếm, Tử sắc truyền kỳ trang bị, lực công kích, 0 đến 30 trọng lượng, 20 bền, 10 rèn đúc người, thợ rèn Simba, thợ mộc Mufasa vật phẩm nói rõ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cầu đầu nhân thủ lĩnh Kramer bí mật chùy bạc chùy dung luyện. Rèn đúc mà thành, trên thân kiếm tựa hồ mơ hồ có cầu đầu nhân chiến giống. Hối đoái điều kiện, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 3, danh vọng trị số đạt tới 30.000, trang bị chữ khác vào đồ vật, tạm thời chưa có đợi lấp, sở hữu người có thể lấp. Kramer một tay chùy, tử sắc truyền kỳ trang bị, lực công kích, 0 đến 35 trọng lượng, 25 bền, 10 rèn đúc người, thợ rèn Simba, thợ mộc Mufasa vật phẩm nói rõ, liền ngay cả cần điều khiển đều là bí mật ngân. Hối đoái điều kiện, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 3, danh vọng trị số đạt tới 30.000. Trang bị chữ khác vào đồ vật, tạm thời chưa có đợi lấp, sở hữu người có thể lấp. Kramer chủy thủ, tử sắc truyền kỳ trang bị, lực công kích, 0 đến 25 trọng lượng, 10 bền, 10 rèn đúc người, thợ rèn Simba, thợ mộc Mufasa vật phẩm nói rõ. Sắc bén chủy thủ, nhỏ bé nhanh nhẹn, có được tốc độ đánh tăng thêm. Hối đoái điều kiện, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 3, danh vọng trị số đạt tới 30.000, trang bị chữ khác vào đồ vật, tạm thời chưa có đợi lấp, sở hữu người có thể lấp. Này ba món vũ khí bất luận kia một bả tạo hình đều rất phong cách. Còn có phối hợp thượng Kramer ba chữ, các người chơi nhất thời đã cảm thấy rất có bức cách. Trung quy cầu đầu nhân thủ lĩnh thế nhưng là cầm các người chơi hành hạ chết đi sống lại vĩ đại cầu đầu nhân thủ lĩnh a, bất quá lợi hại hơn nữa có thế nào, còn không phải bị chúng ta các người chơi cho tiến công chiếm đóng. Trừ vũ khí còn có tài công bậc 3 áo giáp, theo thứ tự là ngực giáp, chân giáp, còn có mũ giáp. Thủ lĩnh chi khải, tử sắc truyền kỳ trang bị, lực phòng ngự 50 trọng lượng, 20 bền, 10 rèn đúc người, thợ rèn Simba, thợ mộc Mufasa trang bị nói rõ. Đã từng với tư cách là cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer áo giáp. Một cỗ cẩu đầu nhân hương vị cần danh vọng đẳng cấp. Địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 3. Danh vọng trị số đạt tới 30.000. Trang bị chữ khác vào đồ vật. Tạm thời chưa có đợi lấp, sở hữu người có thể lấp. Thủ lĩnh chân khải, tử sắc truyền kỳ trang bị, lực phòng ngự 20 trọng lượng, 5 bền, 10 rèn đúc người, thợ rèn Simba, thợ mộc Mufasa trang bị nói rõ. Đã từng với tư cách là cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer áo giáp. Một cỗ cẩu đầu nhân mùi chân hôi cần danh vọng đẳng cấp. Địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 3, danh vọng trị số đạt tới 30.000, trang bị chữ khác vào đồ vật, tạm thời chưa có đợi lấp, sở hữu người có thể lấp. Thủ lĩnh mũ giáp, tử sắc truyền kỳ trang bị, lực phòng ngự 30 trọng lượng, 10 bền, 10 rèn đúc người, thợ rèn Simba, thợ mộc Mufasa trang bị nói rõ. Phảng phất trở thành cẩu đầu nhân chi vương, cần danh vọng đẳng cấp. Địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 3, danh vọng trị số đạt tới 30.000, trang bị chữ khác vào đồ vật, tạm thời chưa có đợi lấp, sở hữu người có thể lấp. Ngay trước 6 món truyền kỳ trang bị thuộc tính gián sau khi đi ra, lúc ấy tất cả trong thành thị dưới mặt đất các người chơi liền oanh một tiếng bùng nổ. Tùy tiện một thanh vũ khí đều so với chúng ta phổ thông trang bị cường hóa tầng 5 còn mạnh hơn. Thuộc tính mạnh mẽ không giảng đạo lý. Ta cảm thấy có không nên kêu tử sắc truyền kỳ trang bị. Kêu tử sắc thổ hào trang bị kém không nhiều lắm. Vậy ba món trang bị nếu phối tề, sợ không phải vô địch. Thêm vào 100 điểm phòng ngự. Trang bị chữ khác vào đồ vật làm gì vậy? Rất nhiều võng du trong đều có khái niệm, có thể tại trang bị lên khắc chữ ý tứ dường như là. Vậy ta muốn khắc đầy chính tự. Không cần, nghĩ, chúng ta tích lũy tiền mua cái chuồng bồ câu thả cái giường ngủ một chút à. Ếch, 2 mét vuông tư nhân lãnh địa còn là so với chuồng bồ câu lớn một chút. Quá thảm, chó này chủ tính quá không nhân tính, vừa không có nói hạn mua. Nhìn thổ hào nhóm biểu diễn, khắc mệnh cũng có thể biểu diễn. Thu tiền đồng, 100 nhân dân tệ. Sao tiền, 1 tiền đồng. Các người chơi ở bên kia hét lớn, thét to một hồi phát hiện thật sự là thu không được tiền đồng. Từng cái một toàn bộ tản đi nhanh chóng đi chuyển gạch. Thủ chắc người chơi chung quy mới 100 người, người còn là quá ít. Chống đỡ nổi tới thị trường không đủ để cho thổ hào các người chơi thản nhiên khắc kim hưởng thụ. Psylock vừa ý định trở về tiếp tục nhìn diễn đàn đâu. Nhìn xem người khác đối với chính mình nghĩ ra được trò chơi chủ tính có như thế nào bình luận. Hay là đối với trò chơi có cái gì mới xây nghị thời điểm. Bruce lúc này nói đến. Psylock đại nhân, lại có một phong ngài mới xây. Winterfell. Đưa qua a, Psylock có phần kỳ quái, nghĩ mãi mà không rõ Winterfell có ai hội cho mình gửi thư. Một đoàn hồng sắc hỏa diễm tại địa hạ thành hạch tâm thiêu đốt lên. Sau đó một phong thơ bị từ hỏa diễm nhổ ra, vững vàng đương đương bay đến Psylock trước mặt. Hỏa diễm tại một lần biến mất, Psylock đem thư tín nhận lấy. Phong thư bên trên vẽ lấy một cái huy chương. Một cái cầm lấy tam xoa kích ác ma, nắm trong tay lấy một cái đầu lâu. Psylock không nhận ra ô biểu tượng, nhưng là có thể nhìn ra được. Đây là nào đó gia tộc hoặc là tổ chức huy chương đánh dấu. Psylock xé mở thư tín, thấy được tương đối quen thuộc bút ký. Tôn kính vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành chủ nhân, ác ga lính chủ Psylock đại nhân, vì có thể cung cấp một cái. Để cho Winterfell phục vụ công năng phóng xạ trong phạm vi phương Bắc thế giới dưới lòng đất địa hạ thành chủ nhóm. Trao đổi lẫn nhau giúp nhau học tập bình đài. Để cho ngài tổ tiên một bước tích lũy nhân mạch ở lúc nơi xuất phát. Lúc này vô cùng vinh hạnh có thể thông báo ngài. Đi qua, không có đắt tiền nhất, chỉ có quý hơn. Hai nhà thương nhân liên minh dưới cờ Winterfell hội viên thương lượng hộ đề cử. Ngài đạt được lần này trung lập thành thị Winterfell tổ chức địa hạ thành chủ kinh nghiệm. Chia sẻ đại hội, nảy sinh tân tổ nhập tràng khoán. Đại hội thời gian quyết định 5 ngày. Lần này đại hội đem cung cấp bao gồm lại không giới hạn trong. Bố cục thiết kế, kiến trúc kiến thiết, nhân lực nhân tài. Hợp đồng pháp vụ, thương đội thương lộ, tương lai quy hoạch, gây dựng sự nghiệp mở rộng, cho vay thế chấp đều nhiều mặt nhiều góc độ một đầu long phục vụ. Trợ lực ngài địa hạ thành có thể cao tốc phát triển. Toàn trường đơn đặt hàng, đem hưởng thụ 85% ưu đãi, đồng thời còn nghĩ hưởng thụ toàn trường miễn phí mâm đựng trái cây, miễn phí tự giúp mình bữa tối. Bằng này thư giới thiệu còn có thể hưởng thụ miễn phí đỗ bọ cánh cứng thú phục vụ. Nếu như ngài khai mở là phiên bản dài bọ cánh cứng thú, thỉnh nhất định phải sớm thông báo, vì ngăn ngừa lần này tiệc sẽ trở thành chư vị địa hạ thành chủ chiến trường. Mỗi vị địa hạ thành chủ cho phép mang 3 người tôi tớ. Mong rằng lý giải, Winterfell chờ mong ngài đến nơi Winterfell. Psylock xem xong thư món nội dung, sau đó nhìn xem phong thư đằng sau, trả lại viết một nhóm chữ nhỏ. Psylock đại nhân, thỉnh mang lên ngài khất nợ hơn nửa tháng đặc thù nhân tài môi giới tiền hoa hồng. 5 khối ma thạch, Evelyn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.